một mình tôi khóc.

đêm rỡ ra biết tình mình thế thôi. Thank you.

Thank you. trầu bi nhắc kẻ bên tên. Tôi vẫn đi tìm Huế của tôi, ngang thủ áo tím ở bên trời, vẫn nghe ray rực bờ môi học từng đêm hơn.